Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật tốt, ngộ nhỡ Sào Tửa xảy ra chuyện gì không may, anh ở lại New York cùng với cô đến khi xử lý xong tất cả mọi sự mới đưa cô trở về Đài Loan. Nhìn thấy Sào Tửa cầm tiền thưởng vui vẻ phấn chấn chạy xuống đài rồi chạy về phía bọn họ, anh tạm thời buông tay ra để cho hai chị em có một chút thời gian với nhau. Anh xoay người lấy điện thoại di động gọi cho Hoàng Nghi ở Đài Loan. Là tôi. Hội nghị chủ quản cao cấp của hai ngày sau, không cần phiền tới cha tôi, tôi sẽ tham dự đúng giờ. Mấy ngày sau, hôm nay là ngày Hắc Diệu Luân mang vợ tương lai về nhà. Hắc Thành Miêu đã sớm dặn dò lão Trần quản gia trang trí lại nhà trong cùng căn nhà ăn phải sạch sẽ thoải mái, không thể công quá xa hoa. Ông tưởng rằng không thể tác hợp được hai người với nhau, sau khi Hoàng Nghi tham gia vào, không ngờ đã tạo ra lừa. Nhân viên trong tập đoàn Hắc Thị không sai mà đoán, Hoàng Nghi đích thật là con dâu thứ hai được tuyển chọn trong cảm nhận của ông. Lúc trước, ông đã nói ra tất cả tình hình với nhà gái, rồi sau đó vào công ty một tuần, Hoàng Nghi lại trả lời ông rằng mình không thích hợp với Hắc Diệu Luân, lại mơ hồ tiết lộ thân là cùng đứa con trai ngu ngốc của ông có tình cảm. Từ khi biết con trai kêu con dâu mình nhìn trúng, làm chân chạy mua giúp bao cao su, thì Hắc Thành Miêu đã khắc sâu cái gì là nằn lòng khoái trí. Đã hoàn toàn không ôm hy vọng về cặp đôi này. Thế nhưng ngoài dự liệu, tình cảm của cô dâu mới lại quanh co. Mặc dù không rõ ràng tại sao bọn họ trò tàn lại cháy, nhưng ông vẫn rất là vui mừng vì thấy chuyện đã thành công. Yêu chính là như vậy, chỉ cần hai người phù hợp, số mệnh cũng đã định trước. Cho dù có đi đường xa thì của anh vẫn là của anh, tránh cũng sẽ không tránh thoát. Lão Trần à, tiểu tử Diệu Luân kia có gọi điện thoại trở về hay không? Hắc Thành Miêu gọi quản gia đến bên cạnh mình. Tạ bẩm lão gia là không có, nhưng lúc trước thiếu gia có nói là tầm 7 giờ sẽ đến à? Lão Trần quản gia cung kính mà trả lời. Còn tận 1 giờ nữa sao? Hắc Thành Miêu thở dài. Ông vội vã muốn nhìn dáng vẻ con trai ôm lấy người phụ nữ mình thích đi tới trước mặt ông mà mỉm cười. Lão già, thật ra là còn 37 phút nữa. Lão Trần ở trong lòng cười trộm. Lão già rất ít thì thiếu kiên nhẫn, trừ chuyện tình cảm của thiếu gia ở bên ngoài. Thật ra bây giờ lão già đối với chuyện này là cực kỳ thông suốt. Nhưng khi Hắc Diệu Luân đưa Thần Lạc xuất hiện tới nhà lớn của Hắc gia thì là 7 giờ 20 phút, kẹt xe là giải thích duy nhất của anh. Hắc Thành Miêu chờ tận 20 phút, tâm tình vốn đang chờ mong từ từ hạ xuống, cũng vì nguyên nhân ngoài ý muốn nhỏ đó khiến không khí ở Hắc gia lại càng cứng ngắc. Mắt thấy ông Hắc đầu tiên thì Thần Lạc cảm thấy nhìn rất là quen mắt, rồi sau đó mới giật mình nhớ tới ông là tại sự kiện bao cao su, người lúc đó đã hỏi cô rất nhiều chuyện bát quái. Hắc Thành Miêu phát hiện cô đã nhận ra mình, vội vàng dùng ánh mắt ám chỉ, cô không cần nói ra sự kiện kia. Ông cũng không muốn biết lúc đó Hắc Diệu Luân trốn ở sau cửa, sớm đã nghe rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ. Mà sở dĩ Thần Lạc có ấn tượng sâu sắc với ông là vì ông từ đầu tới cuối đều phê bình Hắc Diệu Luân, không ngừng nói Hắc Diệu Luân có bao nhiêu kém cỏi khi bắt cô phải tăng ca, kêu cô đi mua bao cao su. Khi đó cô vẫn còn không biết, chỉ nhớ tới lão tiên sinh hỏi chuyện bắt quái, giống như cực kỳ khó chịu với tổng giám đốc, cũng cực kỳ thấy bất công cho cô. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chắc hẳn khi đó ở trong lòng ba Hắc đã biết trước, hy vọng cô không cần phải ở cùng một chỗ với Diệu Luân, cho nên mới liều mạng ở trước mặt cô nói xấu con trai của mình. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Hắc Diệu Luân lập tức thân thiết cúi đầu, dùng ánh mắt hỏi cô. Làm sao vậy? Thần Lạc lắc đầu với anh, nhưng bóng ma ở đáy lòng lại từ từ mở rộng ra. Anh nhíu mày không nói. Kết quả một bữa cơm ăn tối, chiếc đũa của cô dường như không nhúc nhích được vài cái. Thấy thế anh đột nhiên nghiêng người, làn môi cố ý nhẹ nhàng đụng chạm vào lỗ tai mẫn cảm của cô, dịu dàng mà ra lệnh. Ăn đi. Nháy mắt tim của Thần Lạc đập rất nhanh, gò má đỏ rực, cũng không dám ngẩng đầu nhìn những người khác, ngoan ngoãn cúi đầu mà mạnh mẽ ăn. Lúc này anh mới nở ra một nụ cười thỏa mãn mà ngẩng đầu, chống lại khuôn mặt vui mừng tươi cười của ba. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Một bữa cơm sắp xong, bà Hắc phát huy phong cách làm việc thẳng thắn từ trước đến nay của ông, đó là trực tiếp làm rõ mà cất tiếng nói. Ta vốn là không còn hy vọng giữa các con, cho nên mới tìm đến Hoàng Nghi, đâu biết các con ngược lại lại tự mình yêu nhau chứ. Ông muốn bọn họ kết hôn, mà phải càng nhanh càng tốt, người trẻ tuổi nghĩ sao ông cũng không hiểu rõ lắm. Có suy nghĩ kỳ lạ gì ông cũng mặc kệ, nhưng chỉ cần con trai cưới vợ mới có thể làm cho lòng ông thanh thản mà ra đi. Nghe thấy vậy, lòng của Thần Lạc đột nhiên nhảy dựng, cho rằng con dâu ba Hắc chọn là Hoàng Nghi, lúc này trong lòng là tràn ngập bất an. Còn yêu Thần Lạc, Hắc Diệu Luân cũng tuyên bố thẳng thắn vào vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net